chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 139, tôi muốn mua quần. Góc truyện audio.com. Em còn dám cười nữa. Anh ta liếc nhìn ông chú kia một cái. Xấu hổ chừng tôi mới không thèm mặc giống ông ta. Không còn cách nào khác. Tôi nhún vai, em, anh ta thở hổn hển. Sờ soạng lung tung không biết đang tìm cái gì. Nói với tôi, ví tiền và di động của tôi đều bị trộm rồi. Trên người em còn bao nhiêu tiền? Ví tiền của tôi cũng bị trộm. Tìm trong tất cả các túi. Vậy mà may mắn còn được 15 đồng 8. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Vẻ mặt Lục Minh Hiên suy sụp. Anh còn chế ít nữa hả? Có được nhiêu đó là không tệ rồi. Tôi cầm 15 đồng 8 trong tay nâng niu trong lòng bàn tay. Bây giờ hai chúng ta phải dựa vào 15 đồng 8 này mà sinh sống đó. Chút tiền này mua cái quần lót cũng không đủ. Anh ta liếc tôi một cái. Đột nhiên đoạt hết tiền trong tay tôi bỏ đi. Này, anh làm sao vậy? Tôi nhanh chóng đuổi theo. Chúng tôi đi thẳng một đường về phía trước. Thật vất vả mới tìm được khu chợ. Chỗ này bán đủ thứ. Tôi thấy bên kia có bán mì sợi và bánh bao. Bụng sôi ủng ục, đang định kêu Lục Minh Hiên đưa tiền cho tôi mua đồ ăn. Quay đầu lại đã không thấy anh ta đâu. Mà anh ta đã đi vào một quầy hàng bán quần áo nam rồi. Tôi vọt vào trong tiệm, liền nhìn thấy Lục Minh Hiên đang cầm một cái quần bò rẻ tiền nhất hỏi. Cái quần này bao nhiêu tiền? 300, bà chủ hét một cái giá trên trời. Tôi vừa nghe xong, chạy lại, chất lượng như vậy mà bán giá 300 đồng sao? 300 đồng cũng có thể mua hàng hiệu rồi. Loại quần áo rẻ tiền này, bỏ ra mười mấy đồng là mua được. 300 sao, chi bằng quên đi, cho dù bà ta có ra giá 30 tôi cũng không mua. Có loại nào giá rẻ hơn không? Anh ta ngại ngùng mở miệng. Có lẽ với anh ta mà nói, ngay cả cái quần 300 đồng cũng không có tiền mua là một chuyện rất mất mặt. Cũng đúng thôi, anh ta có nhiều tiền như vậy. Chỉ mua một cái quần lót thôi cũng mất mấy trăm đồng. Toàn là hàng thiết kế. May theo số đo, bây giờ ngay cả mua một cái quần rẻ tiền có 300 đồng cũng không mua nổi. Đối với anh ta quả là một chuyện vô cùng xấu hổ. Loại rẻ nhất ở bên kia, 30 đồng một món. Bà chủ chỉ qua đống quần áo giống như đồ bỏ chất bên kia. Toàn là mấy cái quần đùi bị đứt chỉ và quần ngủ. Chất lượng kém muốn chết. Đi thôi, chúng ta không mua nổi đâu. Tôi kéo Lục Minh Hiên ra ngoài cửa, ra khỏi sạp quần áo. Lục Minh Hiên dùng sức hất tay tôi ra. Anh làm sao vậy? Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Tôi muốn mua quần, anh ta giống như một đứa con nít. Giận dỗi với tôi, hết chương.